Siêu cấp phú nhị đại, chương 1220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng họp, tất cả trưởng phòng của các bộ phận marketing, quan hệ công chúng và pháp chế đều đã tới đông đủ chủ tịch Lâm Anh Ninh. Thấy Giang Ninh cùng với Lâm Vũ Trân đi vào, mọi người lập tức đứng dậy chào. Ngồi xuống đi, Lâm Vũ Trân vẫy vẫy tay, bảo mọi người ngồi xuống. Giang Ninh cười cười, rồi kéo một cái ghế ra ngồi. Cô ngoách tay bảo Tiểu Triệu mang trà đến, yên lặng nghe bọn họ đưa ra đối sách. Đột nhiên Sri Lanka lại xông tới, chống lại dự án của chúng ta, hơn nữa lại còn chọn địa điểm ở phương Bắc. Mục đích chính là bọn họ muốn đoạt lấy sản phẩm mà chúng ta nghiên cứu được ở phương Bắc. Rất rõ ràng, sản phẩm ở phương Bắc của chúng ta rất thành công, một khi để cho bọn họ nắm được thì chắc chắn bọn họ sẽ lũng đoạn giá cả. Chủ tịch Lâm, chúng ta không thể thua được, không chỉ không thể thua. Mà một khi ra tòa, thật ra Lâm thị chúng ta cũng phải chịu tổn thất rất lớn, chủ yếu là danh dự của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Mấy người phụ trách trong ngành đã sớm phân tích xong, bọn họ chỉ chờ Lâm Vũ Trân cùng với Giang Ninh trở về, báo cáo tình huống cho bọn họ biết để bọn họ quyết định xem sẽ làm như thế nào. Mục đích của Sri Lanka không phải là chiến thắng ở phiên tòa mà là bọn họ muốn hất bát nước bẩn lên người của Lâm thị. Một khi Lâm thị bị định tội danh ăn cắp thành quả của người khác, thậm chí là còn sao chép sản phẩm của người khác thì chắc chắn con đường phát triển của Lâm thị sẽ bị đứt đoạn. Tình huống hiện tại khá tệ, một khi Sri Lanka ra tay thì chắc chắn bọn họ đã sớm có sự chuẩn bị đầy đủ. Lâm thị của chúng ta không còn là Lâm thị trước đây nữa. Sau khi mấy người phụ trách báo cáo xong, Lâm Vũ Trân cao giọng nói. Lâm thị cũng chúng ta đâu phải bất cứ khi dễ cũng được, ngay cả xâm lược cũng không thể. Sau khi thấy Lâm Vũ Trân nói, vẻ mặt của mấy người phụ trách trở nên nghiêm túc hơn, hiển nhiên là bọn họ hiểu được cảm giác của Lâm Vũ Trân. Lâm thị của chúng ta đường đường chính chính, quang minh chính đại, cho nên chúng ta phải sợ cái gì chứ? Lâm Vũ Trân còn nói tiếp, tuy chúng ta không gây chuyện nhưng chúng ta cũng không sợ phiền phức. Ý muốn của Sri Lanka như thế nào, tất cả mọi người đều hiểu rõ, tôi nghĩ mọi người đều đã có đối sách, tôi cũng tin tưởng vào trình độ chuyên nghiệp của mọi người đủ để giải quyết được vấn đề này. Mấy người phụ trách liên tục gật đầu, bọn họ cũng không còn là người mới nữa, cũng không phải vừa mới vào làm ở Lâm Thị, mà là đi cùng với Lâm Thị đang dần phát triển mạnh mẽ hơn cho tới tận ngày hôm nay. Nếu như Lâm Thị gặp phiền toái thì cũng chính là bọn họ gặp phiền toái, nếu như có người muốn khi dễ Lâm Thị thì cũng phải hỏi xem bọn họ có đồng ý hay không đã. Chủ tịch Lâm, cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực để nghĩ ra đối sách tốt nhất. Mấy người phụ trách đồng thanh nói, vậy mấy người cùng nhau thảo luận đưa ra phương án tốt nhất, rồi nói lại cho tôi biết. Lâm Vũ Trân nói, nếu như Sri Lanka muốn khiêu chiến với chúng ta, vậy thì chúng ta cũng phải trở thành một đối thủ đạt tiêu chuẩn để khiến cho bọn họ nhất định phải hối hận. Vâng, mấy người phụ trách đứng lên, lập tức đi thảo luận đưa ra phương án đối phó tốt nhất. Đây là công việc của bọn họ, cũng là trách nhiệm của bọn họ. Lâm Vũ Trân rất tin tưởng bọn họ. Cô đã giao cho bọn họ quyền lợi này cho nên bọn họ không muốn phụ lòng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ninh ngồi ở đằng kia, từ đầu tới cuối anh không hề nói chuyện. Cách chương.